Làm sao có thể không có việc gì? Thấy Tề Uyển Dao không khóc cũng ầm ĩ. Triệu Tinh Nghi ngược lại càng lo lắng, cầm lấy tay Tề Uyển Dao an ủi. Hãy khóc đi, không sao đâu, hãy khóc ra, thời gian sẽ chữa lành vết thương. Tề Uyển Dao lại lắc đầu nói. Nước mắt của tỷ đã chảy hết vào ngày trốn khỏi nhà rồi. Ngày hôm đó, tỷ đã phát thề mình sẽ không bao giờ khóc một lần nữa. Tỷ tin rằng mẹ tỷ ở trên trời linh thiêng sẽ không muốn tỷ nhu nhược mà khóc. Ngược lại, mẹ tỷ chắc rằng muốn thấy bộ dáng kiên cường của tỷ. Nói một hơi nhiều như vậy, Tề Uyển Dao cảm giác được thân thể của mình như bị móc khoét. Giọng nói khàn khàn, cả người vô lực. Không lâu sau, nhóm người Phương Thị đến. Thấy được bộ dáng này của Tề Uyển Dao, ba chân bốn cẳng bận rộn. Triệu Tư Nghi nhanh chóng ngăn lại, để cho bọn họ đi ra ngoài hết. Nơi này đã quá nặng. Lúc này đây, Tề Uyển Dao sợ rằng càng cần yên tĩnh hơn. Mọi người càng an ủi nàng, thì trong lòng nàng càng đau đớn. Bởi vì làm như vậy, từng giờ từng khắc đều nhắc nhở nàng, Uông Thị đã chết, Tề Sâm gặp nạn. Cha muội đã sai người đem hài cốt của mẹ tỷ về đây. Đến lúc đó sẽ mai táng cho Triệu, trong Triệu gia thôn, cùng với cha tỷ, nhưng sẽ âm thầm tiến hành, sẽ không gây ra động tình lớn, tránh cho đám người bên Liên gia phát hiện. Triệu Tinh Nghi cố gắng đem tin tức tốt nói ra, mong Tề Uyển Dao nghe xong có thể an tâm. Còn có A Sam ca ca, không có sao cả, mạng cũng được lại. Cha muội đã nói chuyện với Hữu Can Thúc rồi, chờ A Sam ca đi xung quân một năm sẽ lặng lẽ giúp ca ấy giảm hình phạt. Trong lúc chờ đợi, chúng ta không nên đi gặp huynh ấy. Về phần sinh hoạt thường ngày của A Sam ca, Hữu Can Thúc Thúc sẽ phái người âm thầm chuẩn bị, không đến mức cho huynh ấy ăn nhiều khổ cực đâu. May là đại bá nương không chết. Tề Uyển Dao bất thình lình nói ra một câu như vậy, nhưng khẩu khí này không phải kiểu cảm thấy may mắn cho, ngược lại mang theo một khẩu khí lạnh lùng. Nàng nhìn Triệu Tư Nghi, lại như không phải nhìn Triệu Tư Nghi, mà là nhìn về phía xa xôi nào đó, hai mắt vô hồn. Bà ta không chết, lưu lại cái mạng của bà, coi như là cứu ca ca một mạng. Chờ sau này ca ca được thả, tỷ sẽ tự mình kết liễu bà ta. Uyển Dao tỷ tỷ, Triệu Tư Nghi cả kinh, thử giúp Tề Uyển Dao thanh tỉnh lại, vì trên người Tề Uyển Dao thoát ra một cổ khí tức không bình thường, mang theo suy nghĩ gì đó mà Triệu Tư Nghi cũng không biết. Tư Nghi, tỷ sẽ sống thật tốt, bởi vì bây giờ tỷ sống không phải vì mình nữa. Tề Uyển Dao cắn chặt môi dưới, hàm răng rung cho đến khi trên môi xuất hiện tơ máu. Nàng cũng không có thả lỏng lực đạo, không phải là do Tề Uyển Dao không muốn dừng, mà là đau đớn trên người không có bằng được cổ hận ý này của nàng, cho nên nàng cũng không có khống chế lực đạo nữa. Hết chương 141. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Dạng Dõi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 142. Nơi sống yên ổn. Ngày hôm sau, Tề Uyển Dao đột ngột thay đổi như thành một người khác. Không có giống như trước mà luôn xin lỗi Triệu Trương Nghi và mọi người trong triều gia, không còn xấu hổ hay băn khoăn, ngược lại chỉ nhàn nhạt bình tĩnh tiếp nhận sự thật rồi bình thản sống ở triều gia. Thấy Tề Uyển Dao như vậy, trong lòng mọi người trăm nghìn loại tư vị, cũng không biết là may mắn hay là lo lắng. Qua mấy ngày tiếp theo, Triệu Hữu Căn đến nhà trước kia Tề gia, hắn cũng có chút ấn tượng. Sau khi biết đến biến cố mà Tề gia gặp phải, trong lòng hắn cảm thấy thương cho đứa trẻ Tề Uyển Dao này. Thấy tuổi Tề Uyển Dao cũng không tính là lớn, mấy năm nữa là có thể xuất giá. Trải qua nhiều biến cố như vậy, sợ rằng về sau khó mà tìm được nhà chồng.